Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Sói Kỵ Khủng Bố, chương 161, Sói Kỵ Khủng Bố, ầm ầm, đại chiến mở ra, hẻm núi chấn động, nham thạch rì rào lướt xuống hạ xuống, tung tóe lên từng tia bụi mù, loài người đội ngũ cùng thú nhân đội ngũ rốt cục mở ra lần thứ nhất đại chiến. Đây mới thực là ý nghĩa trên lần thứ nhất đại chiến. Khiếu, đợt thứ nhất sắc bén cốt mâu xẹt qua hư không, cao thét xuyên thủng mà xuống, đem trước hết một phần sói kỵ đâm thủng. Trong lúc nhất thời khủng lang gào thét ngã xuống đất, thú nhân thê thảm giống to. Bất quá, những này thú nhân sói kỵ vô cùng hung hãn, sức mạnh càng là lớn đến kinh người. Bọn họ vung vẩy trong tay to lớn cốt mâu, đem đâm xuyên tới mấy ngàn cốt mâu cho đánh bay, không có tạo thành bao lớn thương vong. Hơn nữa, khủng lang tốc độ kinh người, một cái nháy mắt liền xông lại, muốn tiến hành làn sóng thứ hai phóng đã không thể. Mà vào lúc này, trong đội ngũ, 3.000 chiến cung thủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bắn cung, tương cầm cầm quát lạnh, trong tay ba chi sắc bén cốt tiễn gào thét mà đi. Đón lấy. 3.000 chi sắc bén cốt tiễn liệt không giết tới, trong phút chốc liền vung vãi hạ xuống, này một làn sóng mưa tên tạo thành thương tổn, thậm chí xa xa vượt qua chiến mâu phóng, không phải sức mạnh không đủ, mà là chiến mâu dù sao to lớn, có thể dễ dàng đánh bay, thế nhưng, mũi tên bé nhỏ sắc bén, tốc độ nhanh tốc cực kỳ, xì vài tiếng, liền xuyên thủng rất nhiều thú nhân. Thậm chí khủng lang đều bị xuyên thủng thân thể ngã xuống đất bỏ mình. Cho dù rơi xuống không chết, như trước bị mặt sau sói kỵ vô tình nghiền ép lên đi. Thật là cường hãn sói kỵ. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, rốt cục lãnh hội đến sói kỵ khủng bố cùng mạnh mẽ. Này hai làn sóng tấn công từ xa, dĩ nhiên chỉ giết đi hơn 100 tên sói kỵ. Phần lớn vẫn là rơi xuống bị vô tình nghiền ép chết. Không chỉ có hắn giật mình, chính là Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt đều thay đổi. Sói kỵ khủng bố rốt cục bày ra ở trước mắt, vào lúc này, sói kỵ tốc độ thể hiện đi ra, muốn tiến hành lần thứ hai tấn công từ xa đã không kịp. Kỵ binh xuất kích, phía trước chính là lối thoát, giết cho ta đi qua. Vào lúc này, Tôn Nhiễm Minh chờ người thẳng thắn hạ lệnh. Không có một người trần chờ chính là tử vong, 3.000 sói kỵ vọt tới, tốc độ kinh người nhanh, nếu là không trước mặt xông lên, nhất định sẽ đối với bọn họ chiến binh đội ngũ tạo thành đáng sợ sát thương. Ầm ầm, 3.000 kỵ binh chuyển động, trong nháy mắt liền hình thành dung hợp, thời khắc sống còn, loài người chỉ có thể tin tưởng bên người đồng loại, mà 3.000 kỵ binh cứ việc không phải một đội ngũ. Nhưng là bước ngoặt sinh tử có thể tin tưởng chính là loài người mình. Mà trước mắt chính là khủng bố thú tộc sói kỵ, không dung hợp lại cùng nhau, căn bản là không có cách đối kháng. Đây là 3.000 đội kỵ binh ngũ tam đại thống lĩnh từng người lĩnh ngộ. Đều rất tự giác lấy một người dẫn đầu, đó là một tên tướng lĩnh. Các anh em, chúng ta không có đường lui, theo ta giết ra ngoài. 18 năm sau vẫn là một cái hảo hán. Tên kia tướng lĩnh sắc mặt nghiêm túc, con mắt lập lòe tử vong ý chí. Này gầm lên giận dữ, chấn động tứ phương, khiến cho 3.000 kỵ binh bỗng nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Phảng phất hóa thành một thể thống nhất, hướng phía trước ầm ầm giết đi, ầm ầm mơ siêu, mặt đất rung chuyển, hai cỗ đáng sợ dòng lũ ở bên trong cốc va chạm. Trong phút chốc, người ngã ngựa đổ, huyết dịch hoành tung, thi thể bay xuống hạ xuống liền bị nghiền ép nát tan. Đây là một hồi sinh tử đại chiến, là hai cái chủng tộc trong lúc đó máu tanh đại chiến. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. 3.000 kỵ binh khí lực đều vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cùng đối diện sói kỵ so sánh lên, vẫn là thua kém một bậc, mới lần thứ nhất tiếp xúc, 3.000 kỵ binh liền tổn thất hơn 300 người. Bị miễn cưỡng va hạ xuống, cuối cùng bị nghiền ép mà chết, đây là kỵ binh một loại khốc liệt chém giết, rớt xuống vật cưỡi chẳng khác nào là tử vong, này không cách nào tránh khỏi, ầm, một tên tù nhân bay ngang. Tiếp theo vật cưỡi bị hung tàn chém giết. Một tên tướng lĩnh trước tiên giết tiến vào sói kỵ đội ngũ. Phía sau theo hai tên mạnh mẽ trung niên. Từng người đều hết sức lợi hại. Lấy ba người dẫn đầu vọt vào sói kỵ đội ngũ. Giết à, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết. Ở cái này trong hẻm núi lớn vang vọng không ngớt. Cho dù người đã chết đi. Thế nhưng này từng tiếng gào thét như trước ở bồi hồi vang vọng. Thật lâu không tát, loài người kỵ binh, vẫn là không sánh bằng tú nhân sói kỵ. Cho dù vừa bắt đầu sói kỵ bị giết đi hơn 100. Có thể như trước lực ép 3.000 nhân tộc kỵ binh một bậc. Hình thành khủng bố sát thương. Sói kỵ, dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. La Kiến Quân sắc mặt tái xanh. Nhìn thấy mình đội kỵ binh ngũ tổn thất to lớn. Thậm chí đều chết rồi hơn 200 người. Mà một bên Trương Hàn Văn không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Mình 1.000 kỵ binh như thế tổn thất nặng nề. Này vẫn là vừa vặn giao chiến. Nếu là kỵ binh không cách nào phá tan phía trước thú nhân chiến sĩ phong tỏa. Quả thực chính là tự chui đầu vào lưới à. Sắc mặt hai người có thể tốt mới là lạ. Từng người nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt tái xanh cực kỳ. Sói kỵ, đây chính là thú nhân sói kỵ. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt nghiêm túc. Không có một chút biến hóa nào. Duy nhất chấn động chính là tâm linh. Hắn là quân nhân, biết chết trận xa trường rất bình thường. Bây giờ coi như tổn thất nặng nề, như trước không cách nào dao động nội tâm của hắn. Duy nhất muốn làm, chính là giết, giết ra một con đường sống. Đem trước mắt hơn 1.000.000 thú nhân toàn bộ giết chết. Hắn không chần chờ, phất tay 5.000 người quân đội lập tức tiến lên. Giơ lên cao chiến đao, tỏa ra kiên quyết chết ý. Không thể để cho những này sói kỵ xông tới. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo. Cả người tỏa ra khủng bố sát cơ. Hắn vung tay lên, mình trước tiên xông lên trên. Sau đó Lương Vũ vung vẩy trong tay chiến thương. Xuất lĩnh 5.000 trường thương tay chỉnh tề để lên đi. Che ở này xông lại sói kỵ trước mặt. Giết, gầm lên giận dữ, nương theo một luồng gào thét truyền đến. Tiếp theo ầm ầm một tiếng. Một tên vọt tới trước mặt sói kỵ bay ngang thổ huyết. Liền ngay cả vật cưỡi khủng lang đều bị miễn cưỡng đập nát đầu mà chết. Lâm Dật trước tiên một người, tức giận phách phía trước, thú nhân ầm ầm mà nát, bất kể là khủng lang vẫn là thú nhân, đều không có một cái là hắn một thương chi địch. Này một luồng cuồn cuộn tinh lực ầm ầm mà động, thân thể run rẩy, sức mạnh sôi trào mãnh liệt mà ra, đánh người hẳn phải chết, quét chúng tất bay, không một người là đối thủ của hắn. Này vô hạn tiếp cận 10.000 cân sức mạnh, giờ khắc này bộc phát ra, kinh tâm động phách, ba thế lực lớn thủ lĩnh sắc mặt cũng vì đó mấy lần. Không nghĩ tới sức mạnh của hắn cường hãn đến nước này. Thậm chí mơ hồ áp chế lại bọn họ, ầm ầm, gào, sói kỵ vọt qua nhân tộc kỵ binh, giết tới mọi người trước mặt, nhưng gặp phải Lâm Dật này một nhánh đội ngũ cường hãn ngăn cản. Đặc biệt lấy hắn dẫn đầu, phía trước vọt tới sói kỵ không một người còn sống, toàn bộ bị dã man đánh giết, mà phía sau, 5.000 trường thương tay ưỡn thương tiến lên, hung ác đâm một cái, xì một trận vang lên giòn giã, huyết dịch phun, sói kỵ trực tiếp ngã xuống đất bay ngang, ầm, bất quá, sói kỵ tốc độ vẫn là rất khủng bố, một thoáng vọt vào trong đội ngũ. Đem mấy bóng người trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, những này thú nhân vung vẩy to lớn cốt mâu. Bạo phát sức mạnh kinh khủng đánh tới. Trong lúc nhất thời, huyết nhục hoành tung, khắp nơi một mảnh đỏ đẫm mơ siêu, giết. Lương Vũ sắc mặt giận dữ. Hung hãn nhảy lên một cái. Vung vẩy chiến thương chém mạnh xuống. Phịch một tiếng, phủ đầu đánh giết một tên thú nhân sói kỵ. Vô cùng dũng mãnh đáng sợ. Sau đó, hắn tùy tùng Lâm Dật giết tiến vào phía trước, sức mạnh mạnh mẽ để rất nhiều thú nhân thậm chí không kịp công kích liền bị đập chết. Đây là một tên cường hãn thống lĩnh, một đường tùy tùng Lâm Dật giết tới, sinh tử giao chiến vô số, thực lực tự nhiên mạnh mẽ cực kỳ. Giết, lúc này, Tôn Nhiễm Minh phất tay, đội ngũ ầm ầm mà động, hướng phía trước tuôn tới. bọn họ bên này không có sói kỵ đánh tới. Thế nhưng là có cuồn cuộn thú nhân chiến sĩ. Lít nha lít nhít dâng lên trên. Các anh em, giết sạch những này thú nhân. La Kiến Quân mấy người cũng chuyển động. Từng người xuất lĩnh đội ngũ giết tới đi. Vào lúc này chỉ có đón đầu giết tới đi. Ba thế lực lớn đội ngũ rốt cục phát động rồi. Hướng về phía trước lít nha lít nhít thú nhân phóng đi. Trong nháy mắt giết tới đồng thời. Ầm ầm ầm mơ siêu, đại chiến thăng cấp. Toàn bộ trong hẻm núi lớn, tất cả nhân loại đội ngũ cùng thú nhân đội ngũ đều tham chiến. Tiên huyết nhiễm xa, hồng khắp cả toàn bộ sơn cốc, có thi thể phá nát bay ngang, đầu lâu cuồn cuộn mà rơi, đại chiến máu tanh mà dã man, thú nhân mạnh mẽ, giờ khắc này cho mọi người tạo thành áp lực cực lớn. Cứ việc bên này loài người đội ngũ vô cùng to lớn. Vẫn như cũ có vẻ hơi lực bất tòng tâm ơ siêu đây là thân thể độ mạnh chênh lệch. Thú nhân phổ biến cao hơn 2 mét, sức mạnh hung hãn cực kỳ, lực sát thương kinh người. Mà loài người bên này tuy rằng tiến hóa rất nhanh, nhưng có vẻ hơi ngắn ngủi, tự nhiên có vẻ rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, tứ đại thế lực không cách nào chân chính dung hợp, này liền tạo thành một cái từng người đối chiến cục diện. Đặc biệt Lâm Dật bên này đội ngũ, 5.000 trường thương tay đứng vững này chém giết tới hơn 2.000 sói kỵ. Áp lực to lớn nhất, ba liên tục bắn cung, một tiếng phẫn nộ khẽ kêu truyền đến, tương cầm lên cơn giận dữ, trong nháy mắt bắn ra lục đạo khủng bố tiễn mang, cao thét xé rách 6 tên thú nhân đầu lâu, chớp mắt thuấn sát, sau đó, 3.000 chiến cung sau rốt cục phát sinh gào thét. Từng người thả ra mạnh mẽ nhất một mũi tên, thậm chí có rất nhiều người đều một lần bắn ra hai chi sắc bén mũi tên. Đây là các nàng to lớn tiến bộ, nguyên bản, sói kỵ theo nhân loại kỵ binh va chạm, không cách nào tiến hành xạ kích, bằng không ngộ thương người mình liền không tốt, mà hiện tại, vẫn còn có 2.000 sói kỵ giết tới, loài người 3.000 kỵ binh nhưng tổn thất 2.000. Chỉ còn lại dưới 1.000 kỵ binh còn tại chiều phương xa hẻm núi ở ngoài phóng đi. Không thể dừng lại, xèo xèo xèo, mưa tên gào thét, từ hư không vồ giết hạ xuống, nhào nhào vang trầm không ngừng, rốt cục đem hơn 2.000 sói kỵ đứng vững. Này một nhánh 5.000 tinh nhuệ trường thương chiến binh, từng người bạo phát sức mạnh lớn nhất, tiến hành huyết chiến, huynh đệ, giúp ta chăm sóc ta mẹ. Đột nhiên, trong đội ngũ truyền đến một trận gào thét, tiếp theo kinh thấy một bóng người bị một tên thú nhân sói kỵ đâm thủng thân thể. Sau đó hắn giơ cao chiến thương phẫn nộ đâm một cái. Xì xuyên thấu thú nhân đầu lâu, song song đồng quy vu tận, đáng chết, các anh em giết à. Tình cảnh này, nhìn ra phụ cận vô số người phẫn nộ, từng người gầm thét lên vung vẩy chiến thương tức giận phách. Tùy ý tự thân sức mạnh lớn nhất, nghiền ép bên trong thân thể giọt cuối cùng khí lực, giết chóc, đây là hai cái chủng tộc giết chóc, máu tanh tàn nhẫn, Lâm Dật đã giết tới đỏ mắt, dòng máu khắp người đúc, đều là thú nhân dòng máu. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, vung vẩy cốt ngọc chiến mâu không ngừng đánh giết mà đi. Hết thảy gặp phải sói kỵ đều bị thẳng thắn đánh giết. Thậm chí đến cuối cùng, Lâm Dật bóng người vọt một cái, chiến mâu hóa xuất đạo đạo tàn ảnh, phía trước mấy tên sói kỵ gào thét ngã xuống đất, đây là một loại chém giết tiến bộ, cơ sở thương thuật chính đang nhanh chóng trưởng thành, thậm chí đâm một cái ra chính là hơn 20 kích. Không một thú nhân là địch thủ, vì sinh tồn, giết à, Lâm Dật chiến mâu tức giận phách, rít gào liên tục, tiếng gầm cuồn cuộn, ở bên trong sơn cốc qua lại dập dờn. Kinh sợ thú nhân, tăng cao tự thân đội ngũ chiến ý cùng sĩ khí, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Hết chương.